Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, trường học chấn động. Viêm Hoàng Đại học một chỗ huấn luyện quán, Tiêu Dật Hiên đang huấn luyện quán tu luyện, thi triển quyền pháp, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa cực mạnh uy năng, đánh ra khí bạo, có được không gì sánh kịp lực phá hoại. Hạ Bình. Hắn cũng nghe đến liên quan tới Hạ Bình các loại nghe đồn. Con mắt lộ ra một tia hàn mang, tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là hắn cũng thừa nhận, thực lực mình căn làm không được dạng này sự tình. Nói cách khác, hắn thực lực bây giờ kém xa tít tắp Hạ Bình. Có thể chính là bởi vì điểm này, Tiêu Dật Hiên liền càng thêm tức giận. Hắn nhưng là Tiêu gia đích hệ tử tôn. Thiên phú tuyệt đỉnh, từ nhỏ đến lớn chính là thiên tài. Hắn đến thứ hai, liền không có người có thể được thứ nhất. Hiện tại thế mà bị người càng dẫm tại trên đầu mình, mà lại chính mình cùng thực lực đối phương chênh lệch cực kỳ to lớn. Phẫn hận như vậy đơn giản khó nói lên lời. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tiêu Dật Hiên cắn răng, trên thân khí thế càng khủng bố hơn. Cả vùng tựa hồ cũng đang chấn động, huấn luyện quán ở trong đều truyền ra nhất quyền nhất cước tiếng oanh minh. Dù cho cách 2-3 cây số đều có thể nghe được. Không nghỉ mát bình làm ra sự tình, đối với một ít người tới nói 10 phần tức giận, nhưng là đối với mục bán thành các loại xuất thân viêm hoàng tinh cầu người mà nói. Lại là cái cực kỳ tốt đẹp tin tức, khiến cho người phấn chấn. Hạ đại ca thật sự là quá lợi hại, Lưu nhịn không được cảm khái nói, trước đó ta còn tưởng rằng hạ ca lần này có hơi phiền toái. Bị nhiều như vậy võ đạo xã đoàn nhằm vào, giữ nhiều lành ít, rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi trường học, không nghĩ tới hạ ca hung tàn trình độ ra ta tưởng. Tưởng, hai a không nói, trực tiếp liền san bằng các đại võ đạo xã đoàn. Đánh đến bọn hắn một điểm tính khí đều không có. Biêu hãn đến rối tinh rối mù. Hắn cảm khái liên tục. Đối với chuyện này cảm thấy 10 phần rung động. Cũng không phải sao. Nghe được tin tức này thời điểm. Ta căn không tin. Coi là tên nào đang khoác lác. Đúng a, hạ ca thực lực có ta nhóm tưởng tượng. Đến ta coi là có thể đuổi kịp hạ ca một điểm gót chân. Hiện tại xem ra. Căn là liền gót chân đều không nhìn thấy. Tiến bộ độ thật sự là quá kinh người. Nghe nói hạ ca hiện tại đã là võ giả bát trọng thiên chi cảnh. Rất khó tưởng tượng. Chi trước đó không lâu hạ ca thực lực cũng liền cùng chúng ta lực lượng ngang nhau đâu. Thế nhưng là trong nháy mắt. Liền xa xa càng chúng ta. Quá mức khủng bố. Bất quá cứ như vậy. Những võ đạo xạ đó đoàn chỉ sợ cũng không dám lại nhằm vào hạ ca. Nơi nào còn dám, liền không sợ bị lần nữa đánh đến tận cửa. Hung hăng nhục nhã một hồi sao. Thi bay cùng Lưu Cường mấy người cũng là nghị luận ầm ĩ. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết Hạ Bình không phải cái đơn giản võ giả. Căn liền là quái vật, nhưng là lần này sự tình vẫn là hồ bọn họ tưởng tượng. Lực lượng một người, liền san bằng các đại võ đạo xã đoàn. Đây là người bình thường có thể làm được sự tình sao? Đừng nói là làm ra loại sự tình này. Liền là trước kia, bọn họ cũng không ai loại suy nghĩ này. Hết lần này tới lần khác Hạ Bình sẽ làm đến. Từng cái xã đoàn đánh đến tận cửa. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại học võ đạo xã đoàn đều bị trấn áp. Chúng ta cũng nhất định phải nỗ lực. Nếu không tất nhiên sẽ kéo hạ đại ca chân sau, sẽ cho viêm hoàng tinh cầu mất mặt. Mục bán thành nắm chặt quyền đầu, hắn bốc cháy lên hừng hực đấu trí. Đi vào viêm hoàng đại học về sau, hắn tư chất đã không tính là vô địch. Khắp nơi đều là có được vương gia huyết mạch cường giả. Khắp nơi đều là thiên tài, căn kiêu ngạo không nổi. Thậm chí cùng những chính thức đó vương gia gia tộc tương đối. Mục nhà đã xuống dốc, căn vô pháp cùng đối phương bằng được. Cái này liền càng thêm để mục bán thành có áp lực cực lớn.